Chương 75, nhiệm vụ sàng lọc tuyển chọn. Một đám đám ô hợp. Nhìn thần ý môn một đám đệ tử, trên mặt của Khổng Hiên hiện ra một vòng khinh thường thần sắc. Không nghĩ tới thân là phong chi quốc đại phái đệ nhất thần ý môn, đã tàn lụi đến nơi này trồng trọt bước. Đu nở dê đờ ơ y, thấy hơi biết lấy à, luyện cái có thể trên đạo đệ tử cũng không có, thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Cái khác tông môn đệ tử cũng là nhao nhao châm chọc khiêu khích. Đáng giận. Đem những cái này trào phúng nghe vào thai đoá trong, thần ý môn đệ tử nhao nhao sắc mặt âm trầm, trong cơn giận dữ, thế nhưng đối phương nói không sai, bọn họ lần này ra nhân trung đích sắc không có khiêng cờ nhân vật, bị đối phương trào phúng, cũng không thể tránh được. Thật muốn đấu, bọn họ không phải là đối thủ. Thời điểm này, đột nhiên một hồi dồn dập tiếng vó ngựa truyền đến, mọi người đều theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy được một người thiếu niên bạch y liễu kiếm khách, đang phóng ngựa mà đến, tại luyện võ tràng ngoại nhảy xuống tới. Ai là tông môn nào đệ tử lúc này, tất cả mọi người đối với mới tới người này mười phần coi trọng. Là người của thần ý môn mọi người thấy, bạch y kiếm khách trên quần áo, rõ ràng có thần ý môn đổ văn tiêu chí. Đáng tiếc, chỉ là một cái võ sư nhất trọng cảnh gia hỏa thần ý môn đệ tử đầu tiên là nhãn tình sáng lên, mà trên mặt cũng là toát ra rõ ràng vẻ thất vọng. Gia hỏa này, là Lăng Trần thời điểm này, người của liệt hỏa đao tông ngư A, Âu Dương Minh đột nhiên kêu lớn lên. Cái gì? Hắn chính là Lăng Trần đông đảo đệ tử trẻ tuổi sắc mặt đều là bỗng nhiên biến hóa, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Lăng Trần cái tên này, tại võ trong rừng danh khí thật lớn, bọn họ đương nhiên đều biết, chỉ là không có gặp qua bản tôn mà thôi. Chính là cái kia tại Thúy Vũ Lâu đánh bại Lý Thái Lăng Trần kia Khổng Hiên cũng là nheo lại hai mắt, Lý Thái tại Thúy Vũ Lâu thua ở chuyện Lăng Trần, hiện giờ toàn bộ Vương Đô đã mọi người đều biết, hơn nữa Vương Đô bên trong bây giờ còn thịnh truyền. Liền thập kiệt bên trong có thể đứng vào top 3 huy giả của chúa, cũng là bại tướng dưới tay Lăng Trần. Cái này để cho hắn Khổng Hiên rất không cao hứng, chỉ là một cái nhất trọng cảnh võ sư, vậy mà như thế không đem bọn họ Vương Đô thập kiệt để vào mắt, lại nói huy giả quận chúa làm sao có thể thua ở Lăng Trần, có cơ hội, hắn nhất định phải thử một chút Lăng Trần thực lực. Lăng Trần một cái mua danh chuộc tiếng hạ người mà thôi. Âu Dương Minh bên cạnh, Âu Dương Liệt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lăng Trần. Hắn không biết người sau làm sao có thể có được lớn như vậy danh khí, nếu không phải bởi vì đối phương có cái hảo cha, e rằng hiện tại cũng chính là cái người bình thường a. Về phần kia Vi Huyền cùng Bạch Tố Tố đám người, cũng đều là xa xa địa nhìn qua Lăng Trần, biểu tình khác nhau. Nguyên lai là Lăng Trần thiếu hiệp. Kia viên thiên tinh nhãn tỉnh sáng lên, lập tức tiến lên đón chào. Tới thì có ích lợi gì, danh ngạch chỉ có 4 cái, trên cơ bản đã bị chúng ta chia cắt xong rồi. Một người con cha ưu quan lại mặt lộ vẻ vẻ trâm trọng, Lăng Trần thực lực, ở chỗ này có thể dễ không tiến trước 4. Không không, ngươi nói sai rồi, hắn hiện tại, còn có thể trộn lẫn khối khách quý lệnh, ít nhất không phải là tay không mà về. Ha ha, không nghĩ tới thần ý môn này đệ tử, đều là như vậy hàm cực nhỏ lợi nhỏ hàng người, hữu danh vô thực, bất quá chỉ như vậy. Cái khác tông môn đệ tử đều là trâm trọng khiêu khích, cũng không có đem Lăng Trần để vào mắt. Các ngươi thần ý môn đệ tử không vui, cái gì gọi là ham cực nhỏ lợi nhỏ, những lũ tiểu nhân này đắc chí khốn nạn, nếu là có cái cường đại sư huynh tại là tốt rồi. Trong nội tâm tức giận đồng thời, bọn họ đều là đem ánh mắt đặt ở trên người Lăng Trần, nhìn người sau kia sóng lớn không sợ bộ dáng, cũng là để cho bọn họ trong nội tâm nộ khí càng lắm. Chẳng lẽ nói, Lăng Trần này thật sự là hữu danh vô thực hay sao? Viên hội trưởng, sàng lọc tuyển chọn hẳn là có thể bắt đầu rồi a? Trên mặt của Lăng Trần nhìn không ra hỉ nộ, hắn chỉ nhìn hướng kia viên thiên tinh, sắc mặt lạnh nhạt nói. Hảo, các vị trước nghỉ ngơi một phen, một chiếc trà, chúng ta bắt đầu sàng lọc tuyển chọn. Viên thiên tinh trong mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, hắn kinh ngạc một chút, Lăng Trần như vậy bình tĩnh bộ dáng, ngược lại để cho hắn có chút nhìn không thấu Lăng Trần. Nếu là Lăng Trần tại kia la to, dễ dàng như vậy đã bị chọc giận, ngược lại làm cho người coi thường. Lăng Trần này thật là một cái bọn hèn nhát ai, đáng tiếc ta thần ý môn thành danh đệ tử cũng không ở chỗ này, bằng không thì làm sao có thể bị người bắt nạt. Đáng hận đây nè. Hận thực lực của chính ta không đủ mạnh, không thể thủ hộ tông môn mặt. Vài người thần ý môn đệ tử đối với biểu hiện của Lăng Trần cực kỳ thất vọng, nếu như Lăng Trần có thực lực, vừa mới hẳn là đã đứng dậy, ngăn chặn này mọi người chi miệng. Đại ca, Lăng Trần này thật không đơn giản, lúc ấy ở trong Thúy Vũ Lâu. hắn thế nhưng là dễ như trở bàn tay địa liền thắng Lý Thái, chấn nhiếp toàn bộ Thúy Vũ lâu vương công quý tộc. Thời điểm này, Âu Dương Minh tại kia Âu Dương Liệt bên cạnh, đưa lô thai nhỏ giọng nói. Hừ, vậy thì như thế nào, ta đã sớm nghe nói, kia Lý Thái bị tiểu sắc lấy hết thân thể, thực lực chẳng ra gì, đánh bại một cái giá áo túi cơm, không coi là cái gì bổn sự. Âu Dương Liệt hai tay ôm ở trước ngực, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tự tay đào thải mất tiểu tử này, để cho thế nhân biết, ta Hỏa Vân Đao khách Âu Dương Liệt, mới thật sự là xứng dương danh võ lâm thiên tài. Âu Dương Liệt nghiêm mặt nói, có thể tự tay đánh bại Lăng Trần thần ý môn này thiên tài đệ tử, không thể nghi ngờ có thể khiến hắn Âu Dương Liệt trên giang hồ danh khí nâng cao một bước. Lăng Trần phảng phất không nghe được những cái kia nghị luận, hắn tự một mình tìm một chỗ ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, an tĩnh địa cùng chờ đợi sàng lọc tuyển chọn bắt đầu. Có ý tứ, Lăng Trần này bị nhiều người như vậy trào phúng, vậy mà thờ ơ, đây chỉ có hai loại khả năng, hoặc là chính là hắn thực lực thâm tàng bất lộ, người nơi này, căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Kia Khổng Hiên đồng tử hơi co lại, phân tích nói, làm sao có thể Khổng Thế Huynh ngươi nghĩ nhiều. Bên cạnh con cha ưu quan lại đánh chết cũng không tin, nhìn qua rất yếu Lăng Trần, sẽ có loại này thực lực cấp bậc. Loại thứ hai khả năng, chính là cái này mặt người ra thật dày, hắn bình tĩnh toàn bộ đều giả vờ, bất quá hắn đã có thực lực đánh bại Lý Thái, thực lực cũng yếu không được chạy đi đâu, để cho kia Âu Dương Liệt đi trước thử một chút nước của hắn được rồi. Khổng Hiên ánh mắt 10 phần lợi hại, hắn người này hết sức giàu hoạt, đang sở rõ ràng Lăng Trần thực lực trước, hắn cũng sẽ không đơn giản mạo hiểm. Hội trưởng, sang lọc tuyển chọn còn chưa bắt đầu sao? Căng thẳng bầu không khí, một hồi mềm mại làm cho người khác xương cốt ngứa thanh âm truyền đến, mang theo một tia tê dại, trêu người cực kỳ. Lâm Nhã đại nhân, ngươi như thế nào ra? Viên Thiên Tinh biểu tình có chút kinh ngạc. Chuyện của ngày mai quan hệ trọng đại, ta tự nhiên muốn đến xem, thuận tiện cởi xuống, mấy vị này thanh niên tài tuấn thực lực. Người kia gọi Lâm Nhã nữ nhân dỗi cái lưng mệt mỏi, nàng quần áo 10 phần gợi cảm, lộ ra tuyết trắng bờ vai, một đôi to lớn hai ngọn núi phảng phất muốn nứt vỡ quần áo, miêu tả sinh động, làm lòng người thần không yên. Rất nhiều đệ tử đều là hai mắt đăm đăm, hoàn toàn bị Lâm Nhã này bộ dạng thủy mị hấp dẫn. Cười khổ một tiếng, Viên Thiên Tinh hướng mọi người giới thiệu nói, vị này chính là Lâm Nhã, chúng ta Lam Nguyệt Thương hội chấp sự, cũng là lần này Thiên Ma Lâm hành động người phụ trách. Lâm chấp sự xin yên tâm, có ta Khổng Hiên hộ giá hộ tống, cam đoan ngươi bình yên vô sự. Khổng Hiên một đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Nhã trước ngực, lập tức vô vô lồng ngực, lớn tiếng nói. Lâm Nhã đôi mắt đẹp chỗ sâu trong hiện lên một vòng không rõ ràng chán ghét thần sắc, bất quá rất khó phát giác, trên mặt nàng nụ cười nhìn qua như trước sáng lạ, vậy thiếp thân một nhóm an toàn, vậy đều xem Khổng công tử rồi. Tại Lâm Nhã ý bảo, Viên Thiên Tinh nhìn xuống Thái Dương, mà cũng là đi lên trước, nhìn về phía một đám tông môn đệ tử, các vị, thời gian không còn sớm, ta tuyên bố, sàng lọc tuyển chọn bắt đầu, thỉnh các vị tiến nhập luyện võ trường vòng đỏ phạm vi. Tiếng nói hạ xuống, tiếp nhiệm vụ lần này tất cả phương đệ tử đều là hành động, lần lượt tiến nhập vòng đỏ, bọn họ thần sắc khác nhau, ý nghĩ sâu trong lòng, rốt cuộc nói là nói bốn cái danh ngạch đã dự định, thế nhưng ai nguyện ý làm lá xanh, chỉ cần có cơ hội, bọn họ nhất định sẽ bắt lấy. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.